Sổ ước luân hồi, chương 103, Mèo Mèo kiệt sức bị tên biến thái đè, 18 cộng góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, lời tác thật, chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều. Các đế thông cảm mời quý vị vừa nghe vừa đọc. Không, Mèo Mèo ngoan ngoãn thế nên không giống tên mập, bị còng tay, còng chân và còng cổ. Người cô thoải mái không bị khống chế. Mà cho dù cô có bị còng thì báo với Lục Hồng Huấn một tiếng. Nhờ hắn mang dụng cụ cưa cắt vào thời không giới để cắt bỏ còng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ có tên khủng nhiễm nam mới tự chặt tay, chặt chân và chặt đầu để thoát khỏi mấy cái còng điện trường. Tên này ỷ mệnh lực sau khi trị thương sẽ có tăng trưởng ít nhiều mà chơi trò bạo lực với chính mình. Mèo Mèo mà biết được thì chỉ có lắc đầu ngao ngán mà thôi. Cô sợ đau lắm a, nhận thông báo hành động từ nhiễm nam thông qua xuyên giới liên. Cô liền đứng lên, rời khỏi giường, đi đến cửa phòng giam. Thật hâm mộ nhiễm nam và Huỳnh Ni a. Hai người này có thể điều khiển thần khí từ rất xa để làm rất nhiều chuyện. Giống như hiện tại vậy, cậu ta chắc là cũng đứng cách đây hơn một cây số. Đã lên tới trên mặt đất của hòn đảo. Vậy mà vẫn có thể điều khiển một cái thần khí khí bảy màu biến thành bàn tay lần lượt gõ mã số mở cửa tất cả các phòng giam. Từng tên dị nhân một lần lượt bước ra ngoài. Trước đây nhiễm nam từng ước ra một hồn kỹ dùng để khống chế linh hồn người khác. Nô dịch người khác phải nghe lời mình nếu không muốn chịu đau khổ. Đó là hồn ước, đối tượng đầu tiên nếm thử là một con quái vật giống chó tên A Cầu của dục giới được chân tâm thử nghiệm lần đầu sử dụng sổ khống để triệu. Hồi ra, dựa vào hồn ước để liên hệ hoặc khống chế một người là có giới hạn nhất định về khoảng cách. Ví dụ lúc ban đầu nhiễm nam chỉ có thể dùng nó để uy hiếp được A Cầu trong vòng bán kính mấy chục mét tính từ chỗ cậu ta đứng. Nếu xa hơn vậy tên mập vô pháp làm gì được A Cầu bằng hồn ước. Về sau nhiễm nam lên cấp, linh hồn lực mạnh mẽ hơn thì cái giới hạn khoảng cách này cũng tăng lên theo. Đến hiện tại đã kéo dài đến bán kính 18 km hơn rồi. Đây là khoảng cách mà hồn ước có thể ước thúc, cũng là khoảng cách mà hồn lực của nhiễm nam có thể với tới. Nói đúng hơn là nếu không có vật cản. Trong bán kính 18 cây số, cậu ta có thể dựa vào hồn lực để nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Dĩ nhiên là vật càng xa cậu ta thì càng mờ, nhưng như vậy cũng đã mạnh hơn ánh mắt người thường vô số lần rồi. Trong khoảng cách 18 km này, nhiễm nam chỉ có thể điều khiển được thần khí với bán kính hơn 5 cây số mà thôi. Chuyện này là do mệnh lực ảnh hưởng. Hiện tại cậu chàng có thể điều khiển mệnh lực rời xa mình 5 cây số để điều khiển thần khí. Rời khỏi phạm vi này thần khí sẽ rơi xuống đất, từ chỗ vọng gác ra vào ẩn viện đến chỗ Mèo Mèo chỉ khoảng hơn 1.500 mét, cho nên là nhiễm nam vẫn có thể điều khiển thần khí mở cửa phòng giam. Dùng nhìn trộm xuyên không gian lên thần khí để lấy tầm nhìn. Biến nó thành bàn tay rồi gõ mã số mở cửa từng phòng là xong. Từng tên tội phạm đều đã được nhiễm nam liên hệ từ trước. Biết là hắn sau khi dụ mấy tay canh gác khu phòng giam mạnh nhất đi sẽ mở cửa thả họ ra. Ban đầu cả đám còn nghi ngờ không tin nhưng hiện tại sự đã thành thật. Tên nào tên nấy vui mừng không thôi. Thoáng chốc nhìn lẫn nhau liền bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển. Camera an ninh chưa kịp thời thay mới cho nên là để đến khi cả bọn lao ra tới bên ngoài thì còi báo động mới có người bấm. Tiếng hú kéo dài ở khu phòng giam lần thứ hai vang lên cũng là lúc Mèo Mèo và Hỗn Thiến Tà Tổ và Pí Pí Vô Giang dẫn đầu nhóm tội phạm nhào lên tấn công. Bất ngờ mấy tên dị nhân canh giữ bên ngoài. Cả đám người thoát ra nhân số đạt tới số 15. Lực lượng bảo vệ chỉ có hơn 10 người mà thôi. Trong những người thoát ra không thiếu dị nhân cao cấp, thậm chí có tên đã là cấp độ 30, trong khi đó những tên bảo an cao nhất chỉ đạt đến 25. Lực lượng hai bên chênh lệch thế nên rất nhanh phía ẩn viện đã bị đánh gục. Mèo Mèo và Tà Tổ và Pí Pí âm thầm tách đoàn. Đối với hai người bên cạnh Mèo Mèo này, nhiễm nam đem kế hoạch chi tiết hơn nói cho bọn họ. Cũng nhờ họ hộ tống bảo vệ cô. số tù phạm còn lại thì để mặc họ tản ra tự tìm đường thoát. Thu hút sự chú ý của bảo vệ, lực lượng bảo vệ nhận được báo động, lần lượt từ các nơi trong ẩn viện chạy về phía khu giam giữ. Hai bên bắt đầu đụng mặt nhau, đánh nhau búa xua, các nhân viên nghiên cứu sợ hãi trốn trong phòng nhìn ra hành lang bên ngoài. Một phần bảo vệ được nhất vệ và nhị vệ điều đi với cả hai để vây bắt Nhiễm Nam. Bây giờ xảy ra bạo loạn bên trong, hai người đành lần nữa ra lệnh cho họ quay lại hỗ trợ phía trong. Đợi đám này chạy tới bên trong chắc cũng trễ nãi. Xong việc hết rồi, Meo Meo dẫn đầu hai trợ thủ tạm thời đi hướng ngược lại hoàn toàn so với hướng Nhiễm Nam. Thông qua nhìn trộm mấy tay bảo vệ hay đến đưa cơm trong hai tháng qua. Nhiễm Nam chuyển sang nhìn trộm mấy tay trong lực lượng an ninh khác có tiếp xúc với những người đưa cơm này. Mà những người này là thay phiên nhau trực ở khắp các nơi trong ẩn viện. Một bản đồ nội bộ ẩn viện cũng nhờ vậy mà được Nhiễm Nam dùng chức năng tạo cảnh tượng giả lập của xuyên giới liên tạo ra. Meo Meo dựa theo nó chạy một mạch đến phần cuối của ẩn viện. Quách Thị Hoa từng giới thiệu cấu trúc phân bố của ẩn viện cho Nhiễm Nam biết. Dưới lòng đất của đảo là ẩn viện to lớn, mà trên mặt đất thì còn có các công trình kiến trúc khác để phục vụ đời sống mọi người. Ngay trên khu phòng giam là khu lọc nước, phía sau khu lọc nước là khu trồng trọt, bên cạnh khu trồng trọt thì có một cái hồ nước nhân tạo dùng để nuôi cá. Hồ này không quá to cũng không quá nhỏ, nằm ngay vị trí trung tâm đảo, dựa theo kinh tuyến. Vĩ tuyến thì nó nằm ngay phía trên và phía sau của phần cuối ẩn viện dưới lòng đất. Chính là mục tiêu của Nhiễm Nam muốn Meo Meo đến. Lớp đất chỗ này bên trên dù rất dày nhưng dù sao cũng bị hồ nước ảnh hưởng. Sẽ mềm hơn rất nhiều những nơi khác. Đây lại là khu xử lý nhà kho dụng cụ của ẩn viện. Lực lượng phòng vệ không được chú trọng. Từ đây, đào đất xuyên qua sẽ dễ dàng thoát ra hơn. Theo Nhiễm Nam thử nghiệm từ tháng trước thì cậu ta dễ dàng dùng thần khí xuyên thủng một lỗ nhỏ trần nhà nơi đây. Chui sâu vào ba thước đất, thần khí một đường tiến thẳng lên mặt trên, dù rằng có hơi chốc chắc đụng phải mấy chỗ cứng rắn nhưng đến cuối vẫn chui được vào lòng hồ cá. Theo tính toán của hắn, với thực lực của Meo Meo hiện tại hẳn là không khó chui lên. Tà Tổ, cô và Vô Giang hỗ trợ chặn lại mấy tay bảo vệ trước mặt. Để tôi phá vỡ trần nhà, tạo lối đi thoát ra ngoài. Meo Meo dừng lại trước cánh cửa đi vào khu nhà kho. Nhìn hai tay bảo vệ dị nhân vừa mới đi tuần sang đây. Lúc này đang đứng trước mặt ba người. Nói, chúng ta muốn từ đây thoát ra sao? Hỗn Thiến Tà Tổ nghi hoặc vô cùng nhìn Meo Meo rồi nhìn sang tấm biển có hai chữ khu dụng cụ to tổ bố. Chẳng lẽ kế hoạch của Nhiễm Nam là để họ đào đường thoát ở đây sao? Đúng vậy, khu nghiên cứu này chỉ có một lối ra, Nhiễm Nam đã dụ lực lượng phòng vệ đa phần sang hướng đó. Chúng ta chỉ có thể từ nơi này chạy ra thôi, tranh thủ thời gian nói rồi Meo Meo như làm ảo thuật từ bao tay chữ vật lấy ra thần khí viễn xạ lục nguyên thần trong hình dạng shotgun của mình cầm lên. Tay, hưởng về hai tên bảo vệ nã hai phát súng, thật ra thần khí này cũng là dạng nhận chủ. Có thể cất vào không gian linh tâm ở đan điền nhưng theo thói quen cô vẫn để nó trong bao tay chữ vật. Chưa từng cất vào linh tâm, cô nói ai lại đi cất súng vào hạ thân mình như vậy. Nhất là Meo Meo còn là nữ nhân, hai tên này thấy có người chạy đến, lại còn bắn chúng nên rất tức giận. Thực lực hai người không thấp, cả hai đều là dị nhân cấp 25, một tên là dị nhân cường lực, tên còn lại là dị nhân hệ linh dị. Hai tên bổ trợ điểm yếu lẫn nhau, là một đôi khá ăn ý, Meo Meo chỉ bắn nhanh nên không dùng đến pháp. Biến cho nên dù được thần khí nhân đôi sát thương lên do bắn đạn nổ chuyển hóa từ linh lực mộc hệ nhưng không tạo ra thương tích gì cho hai tên này. Chỉ khiến chúng mất tiên cơ vì lo đỡ đạn, Hỗn Thiến Tà Tổ và Pí Pí Vô Giang ăn ý với nhau. Không cần liếc mắt cũng biết người kia nghĩ gì. Cả hai cùng tiến lên đối đầu với hai tên bảo vệ. Meo Meo lách sang bên cuộc chiến, bắn nát ổ khóa, đi vào bên trong, chuẩn bị phá vỡ trần nhà. Ngước nhìn lên trên, linh lực của cô ồ ạt theo pháp linh bạo nhị biến trong công pháp hoa pháp của mình tuôn ra. Vận dụng biến thứ hai, lực phá hoại giống sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến hai của nhiễm nam, thậm chí còn hơn, tăng gấp lên 2-5 lần, duy trì 5S, tiêu hao gần 50, lượng linh lực có thể vận dụng. Tiếp tục thông qua khẩu sót gan viễn xạ lục nguyên thần tăng phúc thêm gấp đôi sát thương khi bắn đạn lửa nổ. Linh bạo nhị biến còn có biến thứ nhất có tác dụng tăng phúc cùng lúc lực sát thương lẫn khả năng phòng ngự của linh lực cho Meo Meo, nhưng hiển nhiên. Biến 2 lúc này thích hợp hơn. Tuy là biến 2 chỉ có thể tăng một trong hai thứ phòng ngự hoặc sát thương. Meo Meo lựa chọn tăng tối đa lực phá hoại. Tranh thủ 5 giây duy trì tác dụng bắn liên tiếp hàng chục phát lên trần nhà ẩn viện. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đây chỉ là nhà kho. Xây dựng tuy có vững chắc và dày hơn thông thường nhưng cũng không được quá chú tâm như khu phòng giam. Trần nhà nhanh chóng bị Meo Meo bắn nổ ra một cái động vừa người lớn thoải mái chui vào. Lại sâu lên mặt đất khoảng mấy mét, bên ngoài nghe thấy tiếng súng nổ. Tiếp theo lại nghe tiếng gạch đá rơi rào rào. Hai tên nhân viên an ninh cảm thấy sự việc không tốt. Cả hai nháy mắt một cái. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Hai người Tà Tổ và Vô Giang đều là dị nhân linh dị. Đối phương lại có dị nhân cường lực phối hợp với dị nhân linh dị. Không gian lại không quá thoáng đãng mà khá hẹp, đo đây là hành lang. Hai người chiến đấu rất bất lợi. Cấp độ của cả hai cũng thấp hơn hai tên bảo vệ hai cái cấp bậc nữa. Cặp vợ chồng hiệp khách bị ép lùi lại. Tên vệ sĩ A hệ cường lực biến hình thành một con tắc kè hoa khổng lồ. Dị nhân hệ biến hình, xếp vào loại 3 trong phân loại của học viện X-Gen. Tắc kè hoa vẻ ngoài không quá mạnh, đôi mắt to tròn khá dễ thương, thế nhưng đây là dị nhân biến hình. Vì vậy hành động của nó cùng lực chiến đấu thì không dễ thương tí nào. Đầu to như bánh xe máy, thân dài như một con chăn, miệng to đầy răng nhọn há ra như một cái chậu thau giặt đồ. Bàn chân có móng vuốt sắt như dao cạo, đuôi dày sần sùi có vảy cứng cáp. Vệ sĩ A hóa thân thành thú lao lên như chớp, khi mà vợ chồng Tổ Giang chưa kịp phản ứng đã bị nó quất đuôi bay đi dọc hành lang sau lưng hai người. Từ đầu này bay đập vào tường đầu kia, bốn người chiến đấu ở ngã ba giao nhau trước kho dụng cụ. Tà Tổ và Vô Giang bị đánh bay tới ngã ba đối diện. Bịch bịch hai tiếng, hai vợ chồng tung ra dị năng. Tà Tổ biến thân thành một người nước đập vào vách tường rồi văng thành bãi nước tung tóe. Cô là linh dị thủy hệ nhưng lại có thể hóa hình. Bãi nước lênh láng nhanh chóng tụ lại thành nguyên trạng là thủy nhân. Vô Giang ghìm lại giữa không trung, anh ta là dị nhân điều khiển khối không khí quanh người. Có thể khiến nó tụ lại thành một người khí vô hình. Người khí này đang bế anh ta dừng lại thế bay trước khi cả người va chạm với bức tường đằng sau. Tắc kè hoa khổng lồ chạy ầm ầm về phía hai người. Móng vuốt giơ lên cao cào xuống đầu Vô Giang, dị nhân nhân viên an ninh B còn lại là hệ linh dị. Năng lực có thể từ không khí tạo ra các quả cầu ánh sáng mang nhiệt độ cực cao để tấn công. Từ xa hai tay hắn vung lên, bàn tay để úp, từ dưới vẩy lên, hàng trăm viên cầu ánh sáng trắng cam nhỏ như hòn bi ve hiện ra. Bắn thật nhanh nhầm vào người nước bên cạnh Vô Giang, hỗn thiến Tà Tổ trong nhân dạng người nước bỗng từ một hóa thành hai. Từ hai hóa thành bốn, bốn thủy nhân trong suốt tách ra. Một người lao lên lấy thân chắn lại tất cả quả cầu ánh sáng. Một người phóng qua bên cạnh tông vào đầu con tắc kè hoa đang vươn móng vuốt chụp xuống Vô Giang. Con tắc kè bị bất ngờ nên chụp hất anh ta. Tranh thủ chớp mắt này Vô Giang liền phản công. Người khí sau lưng chạy lên trước. Sau đó nó bành trướng to ra. Ôm lấy toàn bộ cái đầu con vật. Hai tay nhằm vào đỉnh đầu mà đập xuống binh binh. Ầm ầm, tắc kè hoa với tay không tới đầu nên bị người khí đánh hết thấy đường. Lăn qua lộn lại, cuối cùng hút đầu sập cả vách tường hành lang mới khiến người khí bị tan nát tản mất thành không khí bình thường. Hai thủy nhân còn lại thoát ly chiến trường, chạy nhanh như gió thổi đến trước mặt tên bảo an B, trái phải giáp công hắn ta. Tên này phải tạo ra quả cầu màn sáng nóng rực bao quanh người mới chặn được hai người nước đánh bại hắn. Tắc kè hoa lúc lắc đầu bò dậy, người nước khi nãy tông nó cùng người khí mới do vô giang dụng dị lực tạo ra nhảy tới. Chiến chiến với con quái vật, người nước dùng để hứng đạn ánh sáng khi nãy thì đã bị bắn tan ra thành hơi nước rồi. Không còn nữa, vô giang tranh thủ con vật bị dây dưa, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ vợ mình đang hóa thành người nước cùng phân thân tấn công tên bảo an hệ linh dị ánh sáng. Anh ta muốn hỗ trợ hạ gục tên này trước, tắc kè hoa khó ăn để dùng làm món tráng miệng ăn sau cùng vậy. Cấp bậc của hai người vô giang và tà tổ thấp hơn nên người khí nam tính và người nước nữ tính chỉ sau hai ba cào của tắc kè hoa liền bị vỡ tan ra. Biến mất, nó nổi giận quay trở lại hòng xé xác hai người. Tên bảo an linh dị bị ba thực thể giáp công nhanh chóng bại trận. Quả cầu màn ánh sáng bao bọc hắn vào giữa bị người nước làm giảm độ nóng. Người khí thứ ba do pí pí vô giang vừa tạo ra đấm tan rã màn sáng khiến mật độ dị lực duy trì của nó giảm hẳn. Người nước còn lại là bản thể của hỗn thiến tà tổ liền bắn ra từng viên đạn nước. Xuyên qua màn sáng găm lên người bảo an khiến hắn bị thương tay và chân. Khuỵu xuống tại chỗ, hai vợ chồng vừa thở phào vì hạ được một tên. Một cái bóng khổng lồ đã từ phía sau vô tới. Người nước phân thân và người khí vì triệt tiêu quả cầu ánh sáng bảo vệ mà đã sắp biến mất vội nhào ra đỡ đòn. Vô giang cùng tà tà tổ bản thể bị đánh bay đi. Tà tổ nổ nát thành nước trôi lênh láng. Vô giang thì tông sập vách nhà kho dụng cụ, rơi vào bên trong, chấn động hôn mê, meo meo thấy vô giang bị đánh ngất biết thời gian không có nhiều. Đường hầm hướng thẳng lên trên đã bị cô đào sâu hơn 30 mét. Lúc này cô quyết định liều lĩnh vận dụng linh bạo biến. Biến thứ hai lần nữa, nháy mắt linh lực mà cô có thể điều động bị rút hết sạch. 5 giây bắt đầu, một tiếng thét dài vang lên. Tiếp theo hàng chục dây leo thô to từ không khí xoay vòng biến ra. Bện lại thành những cánh tay cự nhân, cùng tay còn to hơn một đầu xe tải từ dưới đấm lên trên. Đấm cho trần nhà rung lên như có động đất, cả một vùng ẩn viện cũng run rẩy theo. Từng đấm, từng nắm đấm chui vào đường hầm. Chúng nó va chạm với đất đá khiến cho mọi thứ rung lên như động đất. Miệng đường hầm được mở rộng ra, từng cánh tay dây leo khổng lồ ra sức đào móc, chỉ có 5 giây mà đã đào sâu thêm 10 mét nữa. Đã sắp tới đáy hồ cá rồi, đất khúc này đã mềm ra rất nhiều rồi. Tại sao, meo meo nháy mắt trắng bệch, vẫn chưa đào tới được đáy hồ, điều này đồng nghĩa cô không thể thoát được. Bởi vì tên bảo an A dị nhân hệ cường lực đã trở lại bình thường. Hắn ta vác tà tổ đã biến trở lại thân nữ nhi trên vai từ phía ngoài lỗ hổng tường nhà kho bước vào. Vứt tà tổ cũng đã hôn mê lên mặt đất, tên này nhìn chằm chằm meo meo, ánh mắt liên tục lóe lên không biết đang nghĩ gì. Meo meo đã cạn kiệt linh lực, cần có thời gian để phục hồi. Cô hiện tại đã trở thành dê trên miệng cọp. Nhiễm Nam đang đánh nhau với nhất vệ và nhị vệ nhưng vẫn phân tâm. Nhất tâm đa dụng theo dõi meo meo từ xa bằng nhìn trộm. Dựa vào biểu hiện linh lực bộc phát trước đó của cô nàng. Hắn cũng biết lúc này cô vừa sử dụng xong hai lần tuyệt chiêu. Đang là lúc hết sức hết lực, cô không thể nào chống lại tên dị nhân vừa bước vào được. Tâm thần hắn hoảng hốt, lòng nóng như lửa đốt. Xém chút vì phân tâm mà bị nhất vệ đả thương chí mạng. Không thể, cũng không cách nào tên mập có thể hỗ trợ meo meo đánh đuổi kẻ địch. Cả thần khí giúp meo meo mở cửa phòng giam lúc này cũng đã được hắn triệu hồi dùng để phòng thủ. Một đánh hai, cả hai tên đại vệ đều mạnh hơn hắn gần 20 cấp bậc. Không toàn diện toàn tâm chiến đấu thì hắn cũng có thể bị nhất và nhị vệ bắt lại bất cứ lúc nào. Nhiễm Nam làm gì còn sức mà lo cho meo meo, chẳng lẽ kế hoạch muốn thất bại sao? Ở đầu bên kia meo meo lo lắng đi thụt lùi, tên bảo an hệ cường lực ánh mắt ngày càng có tính xâm thực. Khu vực này vắng vẻ không người qua lại, bình thường chỉ là tuần tra qua loa lấy lệ, hôm nay không ngờ bắt được mấy tên phá hoại này. Tuy không rõ cô ả trước mặt đào một cái hầm như vậy để làm gì nhưng chắc chắn là không có mục đích tốt. Khà khà, hơn một tháng trên đảo rồi. Một tháng trời non nắt November khiến hắn thấy gái là kiềm không được. Tà tổ hôn mê khiến hắn cụt hứng. Chơi gái thì gái phải có phản ứng mới vui chứ. Nằm im như chết rồi thì chơi làm gì? Linh lực cạn kiệt khiến ẩn tinh vật biến mất theo. Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan chuẩn chỉnh, gò má hồng hồng vì mệt mỏi khiến meo meo như một tiên nữ xuất hiện trước mặt tên dị nhân khí huyết cương dương này. Hắn không nhịn nổi nữa. Sẵn ở đây không có người khác, ý nghĩ xấu từ dưới háng hắn bốc lên ngùn ngụt, che lấp cả đầu não. Meo meo sợ hãi lùi lại nhưng làm sao nhanh bằng một dị nhân hệ cường lực. Rất nhanh cô bị tên này đè nằm ngửa trên đống đất đá mà cô đào ra. Cô nàng ra sức giãy giụa nhưng không có tác dụng gì cả. Linh lực thấy đáy cũng khiến cho thú y mất tác dụng. Lúc này nó đang ở hình dạng một váy mini skirt. Tên dị nhân bảo an cầm mép váy vén lên cái phạch. Ngón tay thô lỗ kéo quần chip lách sang một bên. Một tay hắn đẩy hai chân meo meo lên cao buộc cô phải nâng mông và tiểu muội lên. Gác hai bàn chân cô lên vai mình. Vạch quần chip màu hồng có hoa văn cánh sen qua một bên. Tiểu muội đón gió hé hai mép ra. Từng cọng cỏ non lún phún cạnh mép như phản đối kẻ này thô bạo với phụ nữ. Cây chày to, bự, dài như ngựa của hắn đã được móc sẵn ra. Đầu cụ rùa đã chĩa thẳng vào lỗ sâu của meo meo. Hắn dướn người tới một cái. Chân meo meo bị đẩy lên cao hơn nữa. Mông cô bị ép đẩy thẳng vào ngã ba của hắn. Cây hàng đã chờ sẵn ngoài cửa theo đà dấn tới chui tọt vào trong meo meo. Lút vào tận cán, đỉnh đầu cây hàng chui vào sâu hơn nữa. Đầu nó chạm đáy cán cân. Đẩy vào tận cùng, cảm giác ấm áp và khít xịt do hai chân phải kẹp lại và cô bé của meo meo cũng rất mi nhon nhỏ bé khiến tên này như muốn phun protein ngay tại chỗ vậy. Sướng tận mây xanh, meo meo đang giãy giụa bỗng ngừng lại rên lên một tiếng tiêu hồn a a, tên này bắt đầu nhấp. Mỗi cú nhấp va chạm mông meo meo lại tưng tưng lên từng gợn sóng nhỏ. Tiểu muội muội bị cưỡng ép thít chặt lấy gậy thịt. Như cây vĩ kéo của đàn violin kéo lên dây đàn một cách thô bạo. Tiếng ọt ọt vang lên liên tục, tên đàn ông ép xuống đẩy sâu cây gậy vào lỗ sẽ ép tiểu muội muội mở rộng ra. Nước nôi bị ép chảy ra, tiếng nước bị va chạm trong không gian hẹp nghe óc ách một cái. Tên đàn ông đẩy vào xong sẽ kéo rút tiểu đệ ra. Đi cùng lại một đợt nước chảy từ miệng cô bé xinh xinh và tiếng nước bị đánh tan ọt ét. Meo meo rên gì không thôi. Cảm nhận cây gậy đâm vào quá sâu. Cô thấy thốn, miệng không kìm được lại phải la hét rên gì. Hai tay vùng cố vùng vẫy nhưng lại khiến hắn tức lên dùng tay giữ chặt. Meo meo tuyệt nhiên không nói lời nào. Chỉ có rên gì la hét. Thậm chí hình ảnh cô vùng vẫy có khi lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ. Có lúc còn không khớp với nhịp hẩy của tên dị nhân bảo an hệ cường lực nữa. Dần dần tên này cảm thấy hơi khác thường. Tiểu đệ đau rát, ầm, tên dị nhân khát tình bay ngược ra sau. Tông nát cửa kho dụng cụ. Trượt dài trên sàn nhà tới tận đầu bên kia hành lang. Meo meo đang nằm trên đất đá bị hắn cưỡng hiếp cũng vỡ vụn thành từng mảnh tiêu tán trong không khí. Toàn trường bỗng im lặng như tờ. Nhiễm Nam đang theo dõi từ xa cũng trố mắt ra. Lời tác giả. Các chương sau, Lý Nhượng khoanh tay, truy nã, nguy cơ đến từ đa diên, Quách tiểu thư tìm đến, ngày tháng tươi đẹp bên hồng nhan, mối thù tề thiên, quyển 1, khởi đầu, quyển 2, Quách gia, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ, sổ ước chương 104, bỏ chạy vô vọng, sổ ước chương 105, nữ cường nhân Lý Nhượng bóp nhầm hột, sổ ước chương 106. Quách thị hoa hành hạ nô lệ Nhiễm Nam. Cách chương.